Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, thần điện. Ta đến rồi. Cái kia Lâm Trung Ảnh hét lớn một tiếng liền vượt qua Uy La vọt tới. Bên trái đao bên phải kiếm, mặc dù không có ma pháp gia trì, động tác nhưng cũng không chậm chút nào. Hành động như gió, rõ ràng cho thấy sử dụng nào đó thân pháp. Lưỡi đao lưỡi kiếm càng là suy mau đoạn phát, chém quái vật như chém thức ăn cắt dưa, cơ hồ là một đao một cái. Trong khoảnh khắc chém nhào 3-4 cái cuồng nhiệt người, đang tại Lâm Trung Ảnh đại phát thần uy gian. Mấy con hình thể thật giống như cỡ lớn chó săn một dạng sinh vật cổ quái lại từ trong bóng tối chui ra, cùng nhau hướng về Lâm Trung Ảnh vây lại. Những thứ này quái vật dáng dấp dị thường quái dị, cả người lông táp, nguyên bản hẳn là dài đầu địa phương, lại mọc ra một cái tương tự đầu lâu của nhân loại. Chẳng qua là cái kia cao thấp không đều to lớn răng, quả thực làm cho không người nào có thể đưa nó cùng nhân loại liên hệ với nhau. Không được, là thâm uyên chó săn. Mọi người cẩn thận, dâu quay nón cả kinh kêu lên. Mấy cái này quái vật rõ ràng cùng những thứ kia cuồng nhiệt hóa nhân loại bất đồng, lại hiểu được phân vào hợp kích chi thuật. Ba con quái vật theo ba phương hướng đồng thời nhảy lên, đánh về phía Lâm Trung Ảnh. Mắt thấy muốn bị vây đánh, cái kia Lâm Trung Ảnh lại cười lạnh một tiếng. Gió cuốn mây tan, thân hình chuyển một cái, giống như con quay xoay tròn. Trường đao trong tay cuốn lên tầng tầng đao khí, đem cái này ba con quái vật trong nháy mắt khuấy nát bấy. Ồ, một chiêu này ta đã thấy à? Sở Ca thấy nhưng là cảm thấy nhìn quen mắt. Cũng không phải là cuồng phong đao pháp cuối cùng áo nghĩa sao? Vừa lên tới để cho đại chiêu. Xem ra cái này Lâm Trung Ảnh có chút thực lực a. Nội lực khẳng định không ít. Lúc này đội ngũ phía sau mấy cái quái vật cũng vọt tới. Sở Ca cũng vội vàng bưng lên súng máy. Đùng đùng đùng một trận bắn càn quét. Dễ dàng đánh ngã. Súng máy tiếng nổ đưa tới một trận nhìn chăm chú. Bất quá vào lúc này lại không ai nói cái gì. Sở Ca lại giơ tay lên gọi về một cái lang linh hiệp trợ chiến đấu. Vật này mặc dù lực công kích, nhưng là vật lý miễn dịch. Bao nhiêu có thể cung cấp một chút phát ra. Hơn nữa còn có thể dây dưa kéo lại địch nhân. Súng lại quái vật đều bị chém không còn. Quy La liền ngoắc tay, lần nữa dẫn trước mọi người vào. Sở Ca vừa đi vừa quan sát bốn phía. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thê thảm như vậy cảnh tượng. Khắp nơi đều là thi thể, quái vật, thiêu đốt kiến trúc, cùng với bị ném bỏ tại đầu đường kế toán. Một chút xe ngựa lung tung ngã vào trên đường phố. Bị dây thừng trói buộc tuấn mã chết không nhắm mắt té xuống đất. Nội tạng bị không biết quái vật gì cắn nuốt hết sạch. Máu tanh và hỗn loạn là cả hình ảnh viết tắt. Nhưng bởi vì thân là dị thế giới linh thể, Sở Ca cũng không thể rõ ràng cảm nhận được cái này hỗn loạn khủng bố. Hắn không có cảm giác đau, không cách nào ngửi được máu tanh và đốt cháy mùi. Phảng phất tại thông qua một cái VR mắt kính quan sát cái thế giới này. Nhìn một trận người lạc vào cảnh giới kỳ lạ phim kinh dị. Loại cảm giác này hết sức quái dị. Sở Ca chỉ hy vọng loại chuyện này sẽ không phát sinh ở bên trong thế giới của mình. Chú ý cái nào sương mù màu đen. Đó là thâm uyên sương mù. Không nên tới gần chúng nó. Elena, người có thể nhìn thấy phương hướng nào quái vật càng ít một chút sao? Hướng đông nam, hướng các ngươi bên phải cái điều nói đi. Một mực đi tới trước mặt ngã tư đường. Đi theo ta, trên bầu trời nữ phù thủy Elena hô. Sau đó là rầm rầm tiếng vang trên không trung vang lên. Xem ra dường như liền không trung đều không phải là rất thái bình. Mấy con rơi to lớn bị Elena hỏa cầu đánh trúng. Rối rít lửa đốt theo trên trời rớt xuống. Đội ngũ lập tức lần nữa hành động. Một bên tiến tới một bên tiêu diệt lẻ tẻ quái vật. Xuyên qua một cái đường phố vắng vẻ. Rất nhanh là đến cái đó ngã tư đường. Con đường này trên quả nhiên quái vật rất ít. Nhưng mà trong lúc đội ngũ dự định tiếp tục đi tới thời điểm. Phía trước một tòa hàng thịt cửa chính bỗng nhiên ầm một tiếng bị đụng vỡ. Một cái to lớn mập mạp từ bên trong vọt ra. Nó thân cao tới 3 mét, tựa hồ là dùng đủ loại bất đồng cục thịt bính thấu. Vừa đi ba run rẩy, trong hàng thịt dùng để sắc thịt dao thái thịt bị một cái hình quái dị cánh tay nắm trong tay. Hướng về mọi người liền nhào tới. Là tụ hợp quái. Mọi người cẩn thận. Vật này phi thường kháng đánh. Đao thông thường kiếm rất khó giết chết nó. Cái kia dâu quay nón la hoảng lên. Elena, giúp ta đánh nó. Willa hô, ta đến rồi. Trên bầu trời, cưỡi cây chổi Elena chợt một cái lao xuống. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt nhỏ hỏa cầu trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Ầm một tiếng, tiếng nổ kịch liệt trong. Tụ hợp quái trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe sao. Cái kia dâu quai nón thấy một mặt giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới như vậy cái to con sẽ đơn giản như vậy bị giết chết. Làm rất khá Elena. Hiện tại chúng ta chạy đi đâu? Phía trước, theo tòa kia thạch cổng vòm đi xuyên qua. Nơi đó quái vật là ít nhất. Đội ngũ lập tức lần nữa bắt đầu tiến tới. Mặc dù nói có Elena không trung chỉ dẫn. Dọc theo đường đi quái vật rất ít. Nhưng là số lượng lại như cũ đủ để khiến cho người đau đầu. Nhất là tiến vào một cái trên quảng trường nhỏ thời điểm. Bốn phương tám hướng xúm lại quái vật cơ hồ còn giống như là thủy triều. Sở ca cũng theo đội ngũ phía sau xông lên gia nhập chiến đoàn. Trong tay súng máy không ngừng quét qua. Sắp thành mảnh cuồng nhiệt người quét lật trên đất. Hung mãnh hỏa lực để cho cái kia mấy cái bưng nỏ có một phát không có một phát bắn thợ săn tiền. Thưởng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà những thứ kia cuồng nhiệt người lại không sợ chết. Sở ca lòng nói cái này rời ạ quả thật là liền là Resident Evil A. Những thứ này cuồng nhiệt người cùng zombie cảm giác cũng không kém bao nhiêu. Một toa tử viên đạn đánh xong. Sở ca lại móc ra mấy cái lựu đạn bỏ túi ném tới. Liên tiếp trong tiếng nổ. Cuối cùng là đánh xong. Bên kia Lâm Trung Ảnh cùng Willa cũng giải quyết còn lại một chút lẻ tẻ quái vật. Hiện tại chạy đi đâu? Willa hỏi. Trên bầu trời Elena lúc này lại bay rơi xuống. Ngoặc kép. Bên trái con đường kia khắp nơi đều là quái vật. Ta không cho là chúng ta có thể tiến lên. Bên phải con đường kia thông hướng khu vực khắp nơi đều là khói đen. Nhưng là nếu như chúng ta có thể từ phía trước tòa cung điện kia xuyên quá khứ. Liền có thể tránh thoát chủ yếu quái vật khu vực. Tại cung điện phía sau thành khu phần lớn đang cháy. Vì vậy quái vật số lượng rất ít. Ta có thể dùng ma pháp cho các ngươi mở ra một con đường tới. Như vậy thì có thể ra khỏi thành. Cung điện. Sở ca hướng về Elena phương hướng chỉ nhìn lại. Một tòa kiến trúc to lớn vật xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây chẳng phải là cung điện. Willa thản nhiên nói. Đó là Alina thần điện. Cùng chung quanh những thứ kia hoặc là một mảnh đen nhánh. Hoặc là tại trong ánh lửa thiêu đốt. Hoặc là bao phủ tại tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét khu vực bất đồng. Trước mắt ngôi thần điện này thoạt nhìn khác thường yên lặng. Thần điện hải đăng ánh lửa lẳng lặng chiếu bốn phía. Phảng phất mang theo nào đó ôn hòa yên tĩnh sức mạnh. Để cho cả ngôi thần điện đều bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt màn ánh sáng bên trong. Tại thành phố hỗn loạn trong lộ ra dị thường hoàn toàn xa lạ. Cao lớn tường rào đem thần điện cùng sân cùng chung quanh hỗn loạn ngăn cách ra. Vừa dày vừa nặng cửa chính đóng gắt gao. Nên người một loại bền chắc không thể gầy cảm giác. Vào lúc này, trong đội ngũ dân tị nạn bỗng nhiên có một ông già đi ra. Willa đại nhân, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đi vòng qua đi. Đó dù sao cũng là cái gì. Nữ thần chỗ ở, thần thánh cung điện, hừ hừ, nếu như ngươi nghĩ lượn quanh mặc dù đi lượn quanh đi. Không có ai ngăn cản ngươi. Ngược lại ta là muốn từ nơi này đi xuyên qua. Elena, giúp ta đánh vỡ cánh cửa kia. Vui lòng ra sức, Elena nói lấy. Một phát to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu liền hướng về cửa chính đập tới. Ầm một tiếng, ánh lửa trong lúc nổ tung. Cái kia vừa dày vừa nặng cửa chính lại không bị thương chút nào. Elena nhíu mày một cái. Cánh cửa này sau dường như có lực lượng nào đó tại triệt tiêu ma pháp của ta. Là nữ thần hiển linh, trong đội ngũ dân tị nạn vang lên một tràng thốt lên âm thanh. chúng ta hẳn là đi vòng qua. Nữ thần chỗ ở là không cho người phàm quấy rầy. Im miệng, cái đó, cánh cửa lớn này chẳng qua là đối với ma pháp hiệu quả sao? Không sai, chắc là như vậy. Quila nói lấy dùng kiếm ở trên cửa tìm một cái. Dễ dàng liền vạch ra một đạo vết kiếm, nhưng là trừ phi có công thành trùy. Nếu không ta không cho là lấy lực lượng của chúng ta có thể mở ra cánh cửa này. Ta khả năng có biện pháp mở cửa ra, các ngươi đều cách cửa chính xa một chút. Sở ca nói lấy, đưa tay đem ống phóng rocket móc ra. Mọi người rối rít lui về phía sau. Xa một chút, tại xa một chút, tốt rồi. Sở ca nhắm ngay cửa chính. Một phát đạn hỏa tiễn liền bắn tới. Ầm, tiếng nổ kịch liệt trong. Cái kia vừa dày vừa nặng cửa chính bị đánh cái nát bấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.